Chương 2084, chương 2092, thần bí huynh đệ. Mục Thiến Hương trông thấy Vân Tiểu Đao rơi xuống dưới đài, thở dài một hơi, nguy hiểm thật, vốn không muốn dùng chiêu này đấy, không nghĩ tới ở chỗ này đã bị bức đi ra rồi. Phóng xuất ra sáu chui như thế cổ quái kiếm ra, quả thực làm cho người kinh ngạc, bất quá nàng đó cũng không phải chính thức binh khí, cùng Lãnh U Lan đồng dạng, đều chỉ dùng thần lực của mình ngưng tụ mà thành. Có một ít tu giả chuyên môn tu luyện loại này pháp môn, có thể ở nguy cấp thời khắc đem mình một bộ phận thần lực hóa thành ngưng tụ thành thần binh, có thể có được lực lượng càng mạnh. Cái này một vòng trận đấu đã xong, chỉ còn lại có 4 người có thể đi vào trận tiếp theo, kế tiếp lại sẽ tiến hành rút thăm, chỉ cần đạt được kế tiếp cái này một vòng thắng lợi, như vậy sẽ có 2 cái danh ngạch xác định, sau đó chính là bị thua 2 người tái chiến một hồi, chiến thắng lấy có thể được đạt được cuối cùng một cái danh ngạch. Trầm Tường cùng Mục Thiến Hương đều tiến vào rơi xuống một vòng, bọn hắn hiện tại cùng 2 cái thoạt nhìn thập phần tương tự nam tử cùng một chỗ rút thăm. Các ngươi là hai huynh đệ? Trầm Tường tò mò hỏi. Cái này hai gã nam tử tướng mạo thanh tú, ăn mặc màu trắng quần áo, bọn hắn đều gật đầu cười. Sau khi rút số xong, Trầm Tường vậy mà không có cùng Mục Thiến Hương đối chiến, mà là cùng ở trong đó một gã nam tử. Cái này hai huynh đệ thái độ khiêm hòa lễ phép, đại ca tên là Chu Cường, đệ đệ gọi Chu Thịnh, bọn hắn đến từ một tòa thần thành, là cái kia thành chủ hai đứa con trai. Trầm Tường hiểu rõ đến này tòa thần thành thực lực cũng thập phần không tệ, thành chủ cũng là một cái khó gặp kỳ tài. Đây đều là hắn theo Vương Cẩn Thi cùng Nhan Tử Lan trong miệng biết được đấy, cụ thể các nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Nhan Tử Lan so sánh nghi hoặc chính là, nàng tuy nhiên nghe nói qua này tòa Đại Chu thần thành, nhưng cũng rất ít có cùng cái này tòa thần thành tương quan tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trầm Tường cùng Mục Thiến Hương có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, lúc này Nhan Tử Lan các nàng đã ở thu thập đối thủ các loại tư liệu, nhưng không có cái gì thu hoạch. Vừa rồi chúng ta đều có chú ý bọn hắn chiến đấu, hai người này đều rất cường, đều là dễ dàng liền chiến thắng rồi. Cũng có thể là đối thủ của bọn hắn quá yếu, không cách nào buộc hắn nhóm, đám bọn họ sử dụng ra lực lượng mạnh nhất ra, tóm lại bọn hắn chiến đấu đều là rất nhanh liền đã xong, đối thủ của bọn hắn đều sống không qua 3 chiêu, Đoạn Tam thường nói ra, cái này hai huynh đệ cũng là hôm nay trận này bên trên điểm sáng. Mục Thiến Hương nói ra, lão ca, chỉ cần chúng ta đều đánh thắng trận này, chúng ta có thể quyết đấu. Lãnh U Lan cười nói, Tiểu Hương, ngay từ đầu cũng đừng cất giấu, mau chóng xuất ra cường nhất lực lượng, miễn cho giống ta đồng dạng thực lực chân chính đều không có phát huy liền bị đánh bại. Mục Thiến Hương nhẹ gật đầu, mà Trầm Tường thì là trong lòng có chút bất an. Vậy đối với Chu Thị huynh đệ tuy nhiên thoạt nhìn rất không tồi, hơn nữa bọn hắn còn rất hay nói, hiện tại cũng ở đây bên cạnh chỉ điểm vừa rồi thua ở người của bọn hắn, lại để cho những người kia đều đối với bọn họ phi thường cung kính. Đại Chu thần thành ta đi qua một lần, cái này tòa thần thành rất sớm liền tồn tại, mỗi lần có phong ba thời điểm, cái này tòa thần thành sẽ thần bí biến mất, đợi đại tai đại nạn đi qua về sau, cái này thần thành sẽ lại xuất hiện. Hình phạt thiên thần nói ra, thành chủ này làm người rất không tồi, ta tiếp xúc qua 2 lần, đều là vì có ta truy nã người chạy đến hắn thần thành đi, ta chỉ là đối với hắn lên tiếng kêu gọi, hắn rất nhanh sẽ đem ta muốn bắt người đưa tới. Cái này hai huynh đệ thật không đơn giản, đối thủ của bọn hắn cũng có mấy cái là không sai đấy, nhưng đều sống không qua 3 chiêu, hơn nữa từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không sử dụng bất luận cái gì pháp môn, đều là vô cùng đơn giản quyền cước. Cổ Đông thần nói ra, tương đối kỳ quái chính là, bọn hắn thi triển đi ra lực lượng không phải là cái loại này cương mãnh thân thể lực lượng, cũng không phải có chứa thuộc tính thần lực, cái kia rốt cuộc là cái gì sức mạnh? Tru Ma Thiên Thần lắc đầu, ta cũng nhìn không ra, có thể là cha của bọn hắn khai sáng cái gì lợi hại thần công, hoặc là từ đâu lấy được, tu luyện về sau có thể đạt được cái loại này lực lượng, có cơ hội ta cũng muốn lĩnh giáo thoáng một phát. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn nhìn thoáng qua Chu Thị huynh đệ, vậy mà không có ở trên người bọn họ phát hiện rõ ràng lực lượng lưu động, chỉ có hơi mờ khí lưu tại trong cơ thể của bọn họ vận chuyển. Nguyệt Nhi, ngươi đối với cái kia hai huynh đệ có ý kiến gì không? Vừa rồi ngươi ở đây bên cạnh có hay không chú ý tới? Trầm Tường cho Nguyệt Nhi truyền âm, Trầm Tường hắn dùng đạo tâm nhãn đảo qua ở đây tất cả mọi người, ít nhiều đều có thể tại những người này trong cơ thể chứng kiến rõ ràng lực lượng vận hành quỹ tích, nhưng duy chỉ có cái kia hai huynh đệ không có. Trầm Tường cảm thấy hắn có lẽ đã nhìn thấy, chỉ có điều cái loại này lực lượng là trong suốt đấy, cho nên hắn có thể trông thấy hơi mờ khí vụ trạng thái lực lượng. Bất tri bất giác, thời gian nghỉ ngơi là đến, hai trận thi đấu đêm cùng lúc tiến hành. Nguyệt Nhi nói ra, ta không có phát hiện cái gì, trừ phi bọn hắn có thể sử dụng thêm nữa. Cái loại này lực lượng của bọn hắn khí tức cũng không phải rất rõ ràng. Truyền của tôi nét. Trầm Tường là cùng đại ca Chu Cường tỷ thí, đi đến đài về sau, đi Cường lại cười nói, Trầm Huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay có thể cùng ngươi một trận chiến, coi như là thua vậy cũng là vinh hạnh của ta. Chu Huynh ngươi cũng đừng khiêm nhường, có thể đi đến một bước này, khẳng định có hơn người thực lực mới được. Trầm Tường cười đáp lại nói, bắt đầu. Trầm Tường biết rõ cái này Chu Cường bình thường đều là tại 3 chiêu nội đem người đánh bại đấy, cho nên hắn ngay từ đầu liền phi thường cảnh giác, mới dùng phi thường bảo thủ cách làm, chính là làm cho đối phương trước xuất kích. Mạnh nhất quả nhiên trước hết nhất xuất kích, thoạt nhìn hắn chỉ là nhẹ nhàng bước vài bước, nhưng ở Trầm Tường trong mắt, thân pháp của hắn lại phi thường quỷ dị, vậy mà lại để cho hắn chứng kiến hoa mắt. Đây là cái gì thân pháp? Trầm Tường phóng xuất ra không gian cảm ứng lĩnh vực, có thể tinh chuẩn cảm ứng được bốn phía hết thảy động thái, mà lúc này hắn lại cảm ứng được có 7-8 cái chu cường tại trên đài, đang từ bốn phương tám hướng cho tới bây giờ, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái chu cường, thượng diện còn có một. Trầm Tường trong nội tâm cả kinh, tại nguy cấp lập tức, tìm được vừa ra khe hở tránh tới, tránh đi nhiều chu cường đồng thời tiến công. Trầm Tường trong nội tâm hoảng hốt, vô luận hắn chỉ dùng con mắt hay vẫn là dùng lơ lửng trên không trung thần hồn, chứng kiến cũng chỉ là một vòng cường, nhưng vừa rồi lại bỗng nhiên toát ra 7-8 cái ra, từng cái dùng rất tốc độ nhanh tới gần hắn, hơn nữa chứa đầy cái loại này quỷ dị lực lượng. Trầm Tường tránh được, nhưng là một cái khác thi đấu đài Mục Thiến Hương không có, Trầm Tường chỉ nghe thấy hai tiếng khẽ kêu, Mục Thiến Hương đã bị đánh xuống đài rồi, nhưng lại vẻ mặt mê man, rất hiển nhiên nàng gặp cùng Trầm Tường đồng dạng tình huống, không hổ là Trầm Tường, hắn vậy mà tránh thoát chiêu thứ nhất, dưới đáy những cái kia đã từng cùng Chu Cường đối chiến qua người kinh hô từng cơn, bọn hắn đều trải qua cái loại này phi thường quỷ dị công kích, bọn hắn rõ ràng trốn đi qua, nhưng vẫn là lọt vào không hiểu công kích, sau đó nhanh tận lực bồi tiếp chiêu thứ hai, kế tiếp đã bị oanh xuống đài rồi. Mục Thiến Hương bên kia đã chấm dứt chiến đấu, bị Chu Thịnh hai chiêu đánh bại, Mục Thiến Hương rất là không cam lòng, nhưng nàng cũng không thể nói cái gì, bởi vì đối phương là bằng vào thực lực của mình đem nàng đánh bại đấy. Lúc này nàng nghe thấy những người khác tiếng nghị luận, đã biết rõ cái này hai huynh đệ đều nắm giữ loại này quỷ dị công kích thân pháp. Tiểu Hương, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lãnh U Lan vội vàng hỏi. Vương Cẩn Thi, Bạch U U cùng Bạch Tử Thiến cái này ba cái lão sư cũng thập phần muốn biết. Mục Thiến Hương thực lực các nàng đều tin tưởng, nhưng lại như cũ bất quá ba chiêu. Tại vừa rồi chí ít có bốn cái gia hỏa theo bốn phương tám hướng công kích ta, hơn nữa tốc độ rất nhanh, ta chỉ tránh đi hai cái, liền bị đánh trúng. Sau đó ngay sau đó chiêu thứ hai cũng là như thế, ta không có tránh đi, đã bị đánh ra rồi. Mục Thiến Hương cau mày, nhìn xem Trầm Tường thi đấu đài, không hổ là lão ca, vậy mà bình yên vô sự né tránh cái loại này tiến công,